Thánh đế ma thần hệ thống, Thánh đế chi đạo, chương 29, chiếm đoạt vũ hồn điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đem tội danh giết thiên tầm tật cho Đường Hạo xong thì may mắn tránh được thiên đạo lưu dò xét, thực thì không phải sợ hắn mà là phá hư cốt truyện thì có lẽ mấy tên sau màn đại lão phọt ra, có khi chọc đến thần giới, hắn chưa sở hữu quy tắc nên còn dè chừng đám cẩu vật đó. Còn băng đế tuyết đế ta sẽ bắt các nàng sao vậy? Còn mười mấy năm nữa thì có lẽ gặp được Sử Lai Khắc rồi, mà vì cái mẹ gì mà ta vẫn có tuổi một thằng nhóc đâu. Để Bỉ Bỉ Đông khống chế hồn điện xong thì hắn đem mấy cái nữ trong High School of the Dead đưa cho nàng huấn luyện. Vì đã yêu sâu nên đã ký khế ước nên khi Bỉ Bỉ Đông gặp các nàng chẳng những không phản cảm mà còn quý các nàng như tỉ muội. Còn để các nàng chiêu thu xinh xắn nữ hồn sư, còn võ hồn thì cứ để hắn lo. Sau đó Hoác Lân bắt tay vào việc tu hành. Hắn chuyển sinh võ hồn của mình xong rồi, bắt đầu 10 năm cuộc hành trình, nói nhảm Liễu Nhị Long, Lam Ngân, Bỉ Bỉ Đông, Hoán Khê gì đó bắt rồi thì tranh thủ mạnh hơn để vào Sử Lai Khắc tán gái chứ. Bất quá mở thêm kỹ năng cũng cần thiết, ví như kỹ năng hôn gió của Ahuri khá tốt trong việc tán gái. Học kỹ năng Twisted Fate rất phiền toái, học nội tại và kỹ năng Garen rất bổ, học kỹ năng hỗ trợ của Sona và Soraka rất mạnh, học khúc cầu hồn của Cathus chẳng phải 5 giây diệt cả tá người sao? Học, chẳng phải kỹ năng của Yasuo là loại solo đường cực ngon? Học, Z chẳng phải đem ngược ngược lên ngược xuống, chả phải đứng yên một chỗ là tàng hình sao Timo? Học, bất quá khoảng thời gian này cùng mỹ nữ trung đụng chả kém đi đâu, cùng Saiko một chỗ săn thú nha, còn võ hồn của Saiko thì chính là đao võ sĩ Katana. Vì thế nàng mới thích cảm giác giết chóc như thế. Sau đó tự mình huấn luyện thuần thục kỹ năng Yasuo, sẵn tiện dục Yasuo kỹ năng mới mà Riot tung lên, tin vịt hay cô thì cô biết nhưng rất bá, tường gió hình hộp năm góc cản chiêu, nội tại kích giáp chống choáng, còn bão kiếm thì như cũ nhưng khi quét gió trúng mục tiêu thì sẽ chia ra làm 3 cái quét gió phía sau, chăn chối có thể liên tục kích hoạt đến khi đối thủ chết, quét kiếm có thể quét lên mọi đồ vật như mắt. Nhưng với tiểu thuyết thì muốn lướt tới đâu cũng ok cả. Thi thoảng Hoác Lân cũng về huấn luyện cho tiểu vũ. Hiện tại chả ai dám động các nàng, đợi ta có được sức mạnh của thần, thì sinh mệnh nữ thần ngươi cũng sẽ là của ta thôi. Bị Hoác Ma ảnh hưởng rồi, ách ta vừa nghĩ gì vậy, cách chương.